Mời các bạn đến với tập thứ 393 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, thần thám Triệu Ngọc bất ngờ biến mất, trước mắt toàn bộ thành viên tổ điều tra, cũng như hàng chục đặc vụ đang bí mật theo sát anh ta để bảo vệ. Chỉ có Miêu Anh hiểu ra nguyên do, đó là vì Triệu Ngọc thấy kẻ thù đang dần áp sát, sử dụng những người bên cạnh hắn để uy hiếp. Đồng thời, kẻ kế nhiệm Lundi đã bắt giữ 5 đặc vụ đang điều tra về thân thế người này ở Hawaii. Có lẽ Triệu Ngọc đã bí mật đơn thương độc mã đến đó tìm cách cứu họ. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Tỉnh Việt Châu, thành phố Vân Châu, 1:30 trưa. Một cảnh sát trung niên để râu quai nón đang giới thiệu vụ án cho đoàn người Miêu Anh. Biệt thự Chu được xây dựng vào năm 1928, được thiết kế cho James Petty, người Anh. Nghe nói James Petty chính là thầy của Peter. Peter đã từng theo học ông ta hồi còn là sinh viên ở Đại học Livingston. Nhưng mà đây có thể chỉ là tin đồn thôi, vì tuổi của hai người không hợp lý. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình kiểm tra. Tuy rằng tên là biệt thự Chu, nhưng mà người nhà họ Chu không sống lâu ở đây. Bọn họ đã ra nước ngoài phát triển vào khoảng năm 1937, đến nay vẫn bật vô âm tín. Từ đó về sau, biệt thự Chu được sử dụng làm biệt thự của chính phủ để tiếp khách nước ngoài. Sau khi thành lập nước, từng có nhiều người sống ở đây, nhưng sau này đều chuyển đi rồi. Khoảng trước và sau năm 1980, nơi này được sửa xây thành viện an dưỡng, tiếp đãi một vài lãnh đạo cao cấp, nhưng bởi vì vị trí tương đối hẻo lánh nên không có nhiều khách. Vào ngày 12 tháng 10 năm 1980, người bảo vệ canh cửa đã tìm thấy một thi thể nữ trong bồn tắm của buồng vệ sinh trên tầng 3, phía đông bắc của biệt thự Chu. Lúc ấy, trong bồn tắm chứa đầy nước, máu tươi của thi thể cô gái nhiễm đỏ cả bồn tắm lớn. Sau đó về sau, mọi người lập tức gọi vụ này là vụ án bồn tắm đỏ. Trong lúc giới thiệu, có người đã kết hợp nội dung và phát các bức ảnh cũ liên quan đến vụ án năm đó lên màn hình lớn. Mặc dù những bức ảnh chụp lúc đó vẫn còn là ảnh đen trắng, nhưng khi nhìn thấy cảnh thi thể nữ trong bồn tắm, họ vẫn bị cảnh tượng tà ác ấy làm cho chấn động bàng hoàng. Đã trải qua nhiều vụ như vậy rồi, các thành viên trong tổ điều tra đặc biệt có thể coi là có kiến thức rộng rãi, đã miễn dịch với một vài tình huống thê thảm. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy bức ảnh này, mọi người vẫn cảm thấy sợ hãi đến mức lạnh sống lưng. Bởi vì, dù nhìn thế nào thì bức ảnh này vẫn lộ ra một loại sắc thái quái dị. Trong bồn tắm lớn, hai tay của cô gái đặt ở hai bên thành bồn, trên hai cổ tay đều có vết cắt sâu hình chữ X, trông giống như một hình phạt nào đó. Bởi vì không còn chút máu nào, nên sắc mặt cô gái tái nhợt, hai má tựa vào một bên bồn tắm. Thế nhưng mái tóc dài đen nhánh của cô dường như đã được người ta chải vuốt, đều xõa ra bên ngoài bồn. Cô gái từ từ nhắm hai mắt. Tư thế tuy rằng lệch sang một bên, nhưng lại rất giống một bức tranh nghệ thuật. Mặt khác, bồn tắm đã trở nên không còn trong suốt do dính máu. Rõ ràng không thể nhìn ra màu sắc trên bức ảnh đen trắng, nhưng mọi người vẫn có thể hình dung màu đỏ đậm, thậm chí còn có thể ngửi được mùi tanh nữa. Tô Lệ Châu nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, nhỏ giọng nói thầm sau lưng Miêu Anh. "Oa, cảnh sát phụ trách quay chụp hiện trường vụ án cũng cơm mẹ nấu, là nghệ thuật gia thế nhỉ?" Nghe thế vậy, Ngô Tổ Mẫn nhanh chóng kéo Tô Lệ Châu một cái. Ý bảo cô ta im lặng. Cảnh sát trung niên tiếp tục kể. Năm đó, sau khi xảy ra một vụ án mạng ở đây, biệt thự cơ bản xem như bị hoang phế, không còn ai dám tới đó ở nữa. Tôi đã hỏi các viên cảnh sát năm đó, bọn họ nói rằng sau khi kết án, có người đã dỡ bỏ chiếc bồn tắm cũ, nhưng sau này biệt thự được sửa thành nhà bảo tàng. Để khôi phục lại hình dáng ban đầu càng nhiều càng tốt, nên người ta đã lắp đặt một chiếc bồn tắm. Tuy rằng chỉ dùng để bài trí thôi, nhưng nó đích thật là bồn tắm. Thế nhưng ai cũng không ngờ vụ án đã trôi qua 40 năm rồi. Vậy mà... Miêu Anh nói, đội trưởng Thiệu, về vụ án bồn tắm đỏ năm đó, chúng tôi đã đọc hồ sơ rồi, cho nên kế tiếp, chúng ta vẫn nên đặt trọng điểm vào vụ án trước mắt đi. Nếu biệt thự Chu năm đó chính là địa điểm thứ nhất xảy ra vụ án bồn tắm đỏ, thì kẻ bắt chước hôm nay rất có thể không phải chỉ muốn gây ra vụ án tương tự thôi đâu. Đội trưởng đội cảnh sát địa phương tên là Thiệu Học Giang, sau khi sửa sang lại dòng suy nghĩ, thì nói, đúng vậy, đây đúng là điều mà chúng tôi lo lắng nhất. Vào ngày 2 tháng 5, Hai ngày trước, một vụ giết người khác đã xảy ra tại biệt thự Chu. Hiện trường vụ án được bố trí giống hệt vụ án bồn tắm đỏ 40 năm trước. Nhu đúc. Nói rồi trên màn hình đã chuyển ảnh, mọi người nhanh chóng thấy được hiện trường vụ án mới nhất. Vừa nhìn thấy bức ảnh mới này, các thành viên lại nghẹn họng, nhìn chân chối, sững sờ tại chỗ lần nữa. Bức ảnh chụp vụ án mới nhất này vậy mà gần giống 40 năm trước như đúc. Bức ảnh trong mắt chỉ là có thêm màu sắc hơn so với bức ảnh cũ, cứ như bức ảnh cũ được phục chế lại vậy. Thời Lê Châu không nhịn được nói. Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy được? Có phải các anh nên kiểm tra người chụp ảnh lúc trước và cả người chụp ảnh bây giờ không? Hai bức ảnh này được chụp quá giống nhau đúng không? Đội trưởng Thiệu xấu hổ ho khan một tiếng. Chúng tôi sẽ trả ngay. Miêu Anh ra hiệu cho Thôi Lễ Châu một cái. Tiểu Thôi, tạm thời cứ nghe đội trưởng Thiệu kể rõ về vụ án đã, rồi hãng phát biểu ý kiến của em. Thế nào? À, Thôi Lễ Châu tiểu nghỉu ngồi xuống. Thời điểm xảy ra vụ việc hẳn là từ tối ngày 1 tháng 5 đến rạng sáng ngày 2 tháng 5. Đêm đó, có một nhân viên gác cửa trực đêm, nhưng do vị trí xảy ra vụ án nằm ở góc đông bắc của biệt thự, mà từ phòng bảo vệ không nhìn thấy được, nên người gác cửa không nhận thấy có gì bất thường. Phải đến sáng hôm sau, khi thức dậy mở cửa và quét tước vệ sinh, ông ta mới phát hiện ra hiện trường vụ án. Nhiễm Đào vò đầu. Wow, chắc là người này sợ hãi lắm đấy nhỉ. Về sau, chỉ sợ không còn ai dám tới nơi này làm bảo vệ gác cửa nữa. Đội trưởng Thiệu nói tiếp. Như mọi người có thể thấy trong bức ảnh, bất kể là tư thế của thi thể hay là chi tiết, hiện trường vụ án hầu như không khác gì 40 năm trước cả. Nạn nhân cũng là một cô gái trẻ có mái tóc đen dài. Báo cáo khám nghiệm tử thi chỉ ra rằng cô ấy đã bị tiêm thuốc an thần trước khi chết. Nguyên nhân cái chết là do mất máu quá nhiều. Mọi người xem này, động mạch tay phải và tay trái của nạn nhân đã bị hung thủ cắt thành vết thương hình chữ X. Mặt khác, ở hiện trường còn xuất hiện dấu vết của ngọn nến và than đốt. Cảnh sát hoài nghi hung thủ đã cử hành nghi thức hiến tế nào đó ở hiện trường. Điểm này cũng giống vụ án giết người trong bồn tắm đỏ lúc trước. Sau khi Peter bị bắt, cảnh sát cũng đã tìm thấy một số lượng lớn các vật phẩm hiến tế và vu thuật, trong đó cũng có than đốt và nến trắng. Miêu Anh hỏi, vậy thế còn thân phận của nạn nhân thì sao? Đã xác minh chưa? Đội trưởng Thiệu lắc đầu. Chưa, trước mắt chúng tôi vẫn chưa điều tra rõ. Chúng tôi đã đối chiếu với các báo cáo mất tích gần đây, còn so sánh với cơ sở dữ liệu ADN nữa. Thế nhưng mà không tìm được kết quả nào trùng hợp cả. Ngô Tổ Mẫn nói, vụ án giết người trong bồn tắm đỏ năm đó, người bị hại đều là các cô gái ngành chỗ ăn chơi. Liệu có phải các cô gái này? Đội trưởng Thiệu nói, tôi hiểu ý của cô, tôi đã phái người đi điều tra rồi. Miêu Anh lại hỏi, vậy nếu biệt thự Chu là nhà bảo tàng thì chắc chắn phải có camera theo dõi rồi nhỉ? Đội trưởng Thiệu bất đắc dĩ nói, đúng vậy, hung thủ hiển nhiên là có chuẩn bị trước, hắn ta đã phá hỏng camera theo dõi của biệt thự Chu rồi. Đến lượt tôi lại châu hỏi, bên trong không được, bên ngoài cũng không được à? Hung thủ dẫn theo một người sống sờ sờ bước vào biệt thự, lại còn mang theo rất nhiều đồ dùng hiến tế, còn phải thả đầy nước vào bồn tắm nữa. Các thao tác này không hề đơn giản đâu. Nếu tra khắp các camera theo dõi thì vẫn có thể tìm được cái gì mới đúng chứ? Nhiễm Đào tràn đầy đồng cảm. Đúng vậy, tuy rằng tính chất có chút khác biệt, nhưng đối với cảnh sát mà nói, loại vụ án này chưa phải là quá khó xử lý, đúng không? Không có bảo vệ cửa à? Dù sao hung thủ cũng không thể đi vào từ cửa chính đâu, đúng không? Đội trưởng Thiệu trả lời, biệt thự Chu có cánh cửa sau. Phía sau chính là con phố có tình hình giao thông rất phức tạp. Chúng tôi hoài nghi hung thủ đã vào biệt thự từ cửa đó. Miêu Anh hỏi, có dấu vết đập phá không? Không có, cả cửa sau và cửa chính của biệt thự đều không có dấu vết bị đập phá. Hẳn là hung thủ đã đánh được chìa khóa từ trước rồi. Anh ta lắc đầu. Nhưng mà, cho dù đánh được chìa khóa, cửa sau của biệt thự chỉ có thể mở từ bên trong, chứ không thể mở từ bên ngoài. À, nghe đội trưởng Thiệu kể về vụ án, Miêu Anh cuối cùng cũng hiểu ra điểm bất thường trong vụ này. Thú vị thật. Dần dần, một sự hưng phấn dâng lên trong lòng Miêu Anh. trên tàu hàng Kahului. Ba nhân viên bảo vệ đang bước đến gần Triệu Ngọc. Hắn hoàn toàn không ngờ trên bong tàu hàng này vậy mà lại có máy báo động bằng tia hồng ngoại. Hơn nữa, lại còn là loại không phát ra tiếng động. Lúc này, thấy nhân viên bảo vệ dùng súng chĩa vào mình, hắn chỉ có thể lập tức sử dụng kế hoạch B. Một thiết bị cải trang tàng hình vừa được tung ra, hắn trực tiếp biến thành một người Âu Mỹ mũi cao, hốc mắt sâu. Lúc trước khi Triệu Ngọc giám thị tàu hàng, hắn từng nhìn thấy một người mặc Âu phục đã rời khỏi tàu hàng. Hắn phát hiện người đàn ông mặc Âu phục này rất cao ngạo kiểu cách, phỏng chừng là đầu lĩnh nhỏ hoặc là cao cấp nào đó trên tàu hàng. Vì thế, hắn nhớ kỹ bề ngoài của người kia, bây giờ lại sử dụng thiết bị cải trang tàng hình để lập tức cải trang thành người nọ. Hả? Quả nhiên, khi ba nhân viên bảo vệ tới gần Triệu Ngọc, thấy rõ ràng khuôn mặt sau khi biến hóa của hắn, thì nhanh chóng buông súng, kinh ngạc hỏi. Mr. Walker, anh, không phải anh mới vừa đi rồi à? Người kia lại hỏi. Đúng vậy, sao anh lại chạy lên bong tàu thế? Anh hẳn là biết trên bong tàu có mấy cảnh báo mà. Triệu Ngọc cũng mặc kệ mọi thứ, lập tức dùng máy phiên dịch đồng thời, mắng một câu tiếng Anh. Shit! Sau đó tức giận mà quát bọn chúng. Tôi đang đi kiểm tra các cậu đấy, xem phản ứng của các cậu có đủ nhanh hay không. Chuyện này... À... Mặc dù cực kỳ buồn bực, nhưng ba người kia vẫn khó hiểu gật đầu. Triệu Ngọc nhân cơ hội nói. Các cậu đều biết đây là giai đoạn đặc biệt, hàng hóa trên tàu là phải an toàn tuyệt đối. Triệu Ngọc cố ý nhấn mạnh hai chữ hàng hóa. Lúc này một tên bảo vệ khá ý thức được cái gì, vội vàng hỏi Triệu Ngọc. Ngài, sao giọng của ngài thay đổi thế? Ngài. Hắn nhìn chiếc cần trên cao, nhíu chặt mày hỏi một câu. Rốt cuộc, ngài đi từ đâu lên đây? Chẳng lẽ? Người này vừa nói như vậy, những người khác cũng đều nhìn về phía chiếc cần cầu trên cao. Hiển nhiên đều đang hoài nghi hắn đã nhảy từ đó xuống. Thôi xong rồi. Triệu Ngọc phát hiện ra hắn chỉ có thể cải trang, nhưng lại không biết giọng của tên kia, không thể dùng máy đổi giọng tàng hình để điều chỉnh. Triệu Ngọc chửi đồng để rời sự chú ý, hỏi. Tôi bị các cậu làm cho tức giận đấy. Mau dẫn tôi đi xem mấy tên kia. Cấp trên vẫn còn đang lo lắng lắm. Tên có vóc dáng cao trợn to mắt, có vẻ như đã hoài nghi lai lịch của Triệu Ngọc, lập tức hỏi. Không phải chứ. Không phải ngài mới vừa xem bọn chúng rồi sao? Hả? Trong lòng Triệu Ngọc vui vẻ, xem ra năng đặc công bị giam giữ kia thật sự ở ngay trên con tàu này. Triệu Ngọc lại thuận miệng bịa chuyện tiếp. Tôi vừa mới nhận được mệnh lệnh. Cấp trên nói, nhận được tin tức, có thể chúng ta đã bị theo dõi rồi, cho nên mới sai tôi quay lại. Nhanh lên, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chuyện này... Trong lúc nói chuyện, hai người kia đã tránh sang một bên, nhưng gã đàn ông cao lớn, rõ ràng là cảnh giác hơn người khác, lập tức lấy điện thoại di động ra nói với Triệu Ngọc. Tên cao lớn yêu cầu. Thế này đi, ngài Walker, xin hãy cho tôi xem mã chứng nhận của ngài. Chỉ cần mã chứng nhận chính xác, chúng tôi lập tức dẫn ngài xuống. Ngài nói muốn kiểm tra an ninh của chúng tôi mà, đây cũng là một trong các yêu cầu. Hy vọng ngài không có dị nghị gì. Chuyện này... Chết tiệt. Triệu Ngọc thầm mắng trong lòng, không ngờ tên này lại khôn khéo đến thế. Nhưng mà không sao, Triệu Ngọc ta đây cân nhắc trong lòng, mình có mệnh lệnh hacker, cho dù mã chứng nhận gì đi nữa, mình đều có thể vượt qua. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy điện thoại của mình. Tuy nhiên, ngay khi lấy điện thoại, hắn lập tức ý thức được có chuyện không ổn. Hắn chỉ mới mua điện thoại Huawei này, rõ ràng nó không cùng hãng với chiếc điện thoại mà Walker đang sử dụng. Tên cao kia quả nhiên lưu ý thấy điện thoại không đúng, vội vàng hỏi. Hả, ngài thay điện thoại à? Tên này còn chưa dứt lời, một viên đạn của súng bắn điện lập tức duệt một cái bắn trúng người gã. Khi ánh điện lóe lên, tên cao lớn đã bị điện làm cho ngất đi chỉ trong nháy mắt. Mà cùng lúc đó, Triệu Ngọc lại lập tức bắn thêm một viên, trúng một nhân viên bảo vệ khác. Gã cũng bị điện giật, bất tỉnh tại chỗ. Hả? Tên cuối cùng cực kỳ hoảng sợ, còn không kịp giơ súng, đã bị Triệu Ngọc đấm mạnh một cú, lập tức ngã xuống đất. Ngay sau đó, Triệu Ngọc thuần thục lấy hai viên đạn nạp vào súng, giấu trong cổ tay áo, sau đó lại bắn một viên, khiến tên cuối cùng cũng bất tỉnh. Triệu Ngọc nhặt một khẩu súng trường, xoay người đi về phía khoang thuyền. Kết quả, hắn vừa mới đi tới cửa, lập tức nhìn thấy 4-5 nhân viên bảo vệ đang chạy tới kiểm tra tình hình. Triệu Ngọc ra lệnh cho bọn chúng. Mau đi xem xét bong tàu, có thể chúng ta bị tập kích rồi. Hả? Những người này nhìn thấy Triệu Ngọc giả dạng thành worker thì đều sừng sốt. Nhưng vừa nghe nói tàu hàng bị tập kích, bọn chúng nhanh chóng cầm súng, chạy về phía bong tàu. Không còn ai rảnh rỗi để thăm dò lai lịch của Triệu Ngọc nữa. Khi nhân viên bảo vệ cuối cùng chạy qua Triệu Ngọc, hắn lập tức kéo gã lại, vội vàng nóng nảy mà quát. Này, cậu đừng đi, cậu mau dẫn tôi đi xem mấy người kia. Chúng ta phải đảm bảo sự an toàn của bọn họ. À, chỉ số thông minh của nhân viên bảo vệ này hiển nhiên có vẻ không cao lắm, lập tức không chút do dự, nhanh chóng dẫn Triệu Ngọc chạy vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền quả nhiên là có bí ẩn. Nhân viên bảo vệ này đầu tiên là dẫn Triệu Ngọc đi thang máy xuống sâu trong khoang, sau đó lại rẽ ngang rẽ dọc. Một hồi lâu sau, cuối cùng mới đi tới trước một cánh cửa bằng kim loại rất lớn. Nhân viên bảo vệ chỉ vào cửa chính nói, À, ngài xem, cánh cửa này vẫn bị khóa, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Triệu Ngọc ra lệnh, ít nói nhảm, mau mở ra đi. Tên nhân viên bảo vệ hơi sừng sốt. Chuyện này, tôi không có quyền hạn mà, ngài phải sử dụng mật mã của ngài. Mật mã? À. Triệu Ngọc chỉ một ngón tay vào cửa chính hỏi, nhập mật mã vào chỗ nào? Nhân viên bảo vệ bấm vào cửa một cái, một màn hình tinh thể lỏng lập tức bắn ra trên cửa. Triệu Ngọc đặt tay vào, sử dụng một mệnh lệnh hacker. Hệ thống lập tức nhắc nhở hắn là nếu muốn mở cánh cửa này ra, cần trả 20.000 điểm tích lũy để cường hóa. Nếu là trước kia, Triệu Ngọc tất nhiên là không nỡ. Nhưng mà bây giờ, dù sao thì tổng số điểm tích lũy hiện tại của hắn đã lên tới 290.000, cho nên việc bỏ ra hàng chục ngàn điểm tích lũy vẫn không thành vấn đề. Vì thế, sau khi bỏ ra 20.000 điểm tích lũy để cường hóa, cửa chính lập tức tự động mở ra. Nhìn thấy mật mã chính xác, tên nhân viên bảo vệ kia không còn hoài nghi gì về lai lịch của Triệu Ngọc nữa, lập tức dẫn hắn đi vào. Sau cánh cửa kim loại là một hành lang rộng lớn, vừa mới bước vào đã thấy hai tên lính canh cầm súng. Hai tên lính canh mặc quân phục dằn di, trông cực kỳ chuyên nghiệp. Khi vừa thấy cánh cửa lớn mở, bọn chúng lập tức cảnh giác, chĩa ngay họng súng vào nhóm Triệu Ngọc. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng chỉ vào Triệu Ngọc, ra hiệu cho hai người kia. Là tôi đây. Ngài Walker đang vào xem thế nào đấy. À. Sau khi nhìn thấy mặt Triệu Ngọc, hai người kia mới buông vũ khí. Triệu Ngọc giả vờ giả vịt hỏi một câu. Thế nào, nơi này không sao chứ? Hai tên lính canh nhanh chóng gật đầu. Hắn nhìn thấy hai bên hành lang có nhiều cửa sắt, bên trong mỗi cánh cửa rõ ràng đều là một phòng giam. Triệu Ngọc ra lệnh. Bây giờ, mở phòng của năm người kia ra để tôi xem sao. Hai tên lính canh sửng sốt, một tên hỏi. Hả? Ngài nói gì cơ? Năm người nào? Nhiễm Đào gấp mì lên, nói. Thì ra, đây là mì văn thánh trong truyền thuyết. Cũng không tệ lắm. Chẳng qua, nếu Tiểu Nana ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy quá nhạt. Thôi Lễ Châu nói. Ăn thức ăn thanh đạm thì tốt hơn, giờ đang là buổi tối, ăn mấy thứ dầu mỡ không tốt lắm đâu. Ngô Tổ Mẫn chỉ ra ngoài cửa sổ. Tổ phó Miêu, em có chú ý tới chiếc ô tô màu đen kia vẫn luôn đi theo sau chúng ta không? Miêu Anh nói. Chị yên tâm, đó là xe của phòng đặc cần, đang bảo vệ sự an toàn của chúng ta, đừng lo lắng quá. Ngô Tổ Mẫn mới gật đầu. À, nếu vậy, chị thấy về sau chúng ta nên cố gắng hạn chế tối đa ra ngoài thì hơn, tránh gây phiền toái cho người ta. Thôi Lễ Châu thì phiền muộn nói. Ôi, Tiểu Nana và sếp không ở đây làm em cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Chỉ mong bọn họ có thể trở về sớm. Miêu Anh trả lời một câu chắc chắn. Họ sẽ về sớm. Nhưng mà chị hy vọng rằng tốt nhất chúng ta hãy phá vụ án trước khi Triệu Ngọc trở về. Anh ấy nói rồi, muốn chờ chúng ta ở Ly Giang. Thôi Lễ Châu thì thào trêu chọc. Là chờ chị thì có, bọn em sẽ không đi làm bóng đèn đâu. Nhiễm Đào phù họa. Nhưng mà tôi chưa đến Quế Lâm bao giờ cả. Tôi rất muốn đến đó chơi. Yên tâm, chúng ta, ai chơi việc của người đấy, tôi sẽ không làm bóng đèn đâu. Ngô Tổ Mẫn nhìn thấy bốn phía không có ai, mới nói. Được rồi, chúng ta vẫn nên tập trung sự chú ý vào vụ án đi đã. Rất rõ ràng là hung thủ không phải một người đơn giản đâu. Hắn ta có thể gây ra vụ án lớn như vậy, hơn nữa còn không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Hiển nhiên là có chuẩn bị sẵn rồi. Nhiễm Đào đặt bát mì xuống, phụ họa thêm. Đúng, đúng thế. Vụ án này tương tự với vụ án giết người trên livestream, chỉ dẫu hung thủ lại gây án trong thời gian rất ngắn. Tôi lấy châu hỏi. Chị Miêu, năm đó vụ án thứ nhất xảy ra ở thuần dương cư, vậy vụ án thứ hai xảy ra ở đâu? Liệu tên hung thủ bắt trước này có đi theo dấu chân của Peter, dựa theo trình tự của tên Peter kia mà tiếp tục giết người hay không? Ngô Tổ Mẫn lắc đầu. Không đâu, năm đó tổng cộng đã xảy ra 4 vụ án giết người trong bồn tắm đỏ. Vụ án thứ nhất nằm ở tòa nhà kiểu Âu tên thuần dương cư, vụ án thứ hai ở khách sạn Milan, vụ án thứ ba ở một nhà dân tại đường Bạch Hạc, vụ thứ tư thì còn ghê hơn, ở ngay trong tòa nhà bách hóa lúc đó. Bây giờ, ngoại trừ thuần dương cư ra, 3 chỗ còn lại đã không còn nữa. Thôi Lệ Châu kinh ngạc. Wow, còn có cả tòa nhà bách hóa nữa cơ à? Chuyện là thế nào vậy? Sao tôi không đọc được từ đâu cả? Nhiễm Đào nói có vẻ thấm thía. Tiểu Thôi, trước kia sếp đã từng nói về cái tật xấu này của cô rồi đấy. Cô luôn đọc lướt qua hồ sơ. Năm đó, vụ án cuối cùng, quả thực, đã xảy ra trong tòa nhà bách hóa. Trong tòa nhà bách hóa hồi ấy, cũng có bán bồn tắm lớn. Thời Lệ Châu kinh dị. Wow, gan lớn đến vậy cơ à? Trong tòa nhà bách hóa không có bảo vệ sao? Ngô Tổ Mẫn nói. Có, nhưng mà Peter đã bỏ thuốc ngủ và nước uống của bảo vệ trước rồi. Các nhân viên bảo vệ đều đi ngủ, nhưng vụ án kia vẫn để lại sơ hở. Thế nên cảnh sát đã tra ra Peter, khiến hắn cuối cùng bị bại lộ. Thời Lệ Châu nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Đúng rồi, Peter là người nước ngoài, nhưng hắn ta giết người ở Vân Châu thì cuối cùng đã phán xử thế nào? Là tử hình à? Hắn, liệu hắn có sử dụng biện pháp ngoại giao hay không? Không, phần khó hiểu nhất của vụ án này là ở đây. Sau khi Peter bị bắt, dĩ nhiên đã gây chấn động. Phía nước Anh đã cử đại diện đến để thảo luận về việc xử lý với chúng ta. Nhưng mà ngay lúc ấy thì Peter lại đột nhiên qua đời. Thời Lệ Châu hối hận. Hả? Phấn khích đến thế cơ à? Tôi phải đọc kỹ hồ sơ mới được. Thế thì, hắn ta đã chết như thế nào? Không biết. Cái chết cực kỳ đột ngột. Dù là đã khám nghiệm tử thi, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân cái chết. Bây giờ xem ra là vì đột ngột ngừng tim. Miêu Anh tiếp tục nói. Vụ án này quả thực cứ như huyền thoại ấy. Sau khi Peter bị bắt, cảnh sát đã tìm thấy vũ khí giết người, đồ đạc của người quá cố và nhiều đồ hiến tế bí ẩn từ nhà của hắn ta. Peter cũng đã chính miệng thừa nhận hắn ta chính là sát thủ bồn tắm đỏ. Thế nhưng trong lần công khai cuối cùng, tinh thần của Peter lại đột nhiên trở nên hỗn loạn thất thường, còn chưa kịp khai rõ tất cả chi tiết gây án thì đã chết mất rồi. Thời Lệ Châu nháy mắt to nói, "Wow, vụ án này thật lợi hại. Có khi nào trong vụ án năm đó còn có điểm nào bất thường hay không? Có khi nào Peter còn có đồng lõa hay không?" Có lẽ trong vụ án năm đó còn có điểm đáng ngờ, nhưng mà nó không gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra vụ án bắt chước này của chúng ta. Việc cấp bách vẫn là phải bắt được tên hung thủ bắt chước trước khi hắn thực hiện một vụ án khác. Nhiễm Đào nói, "Ôi trời, tôi cứ cảm thấy vụ án này sẽ không quá khó. Tôi còn cảm thấy độ khó còn nhỏ hơn cả vụ án Quỷ Vương." Miêu Anh nói, "Cũng không thể nói như vậy được. Mỗi vụ án đều có điểm độc đáo riêng. Chúng ta không thể cua đũa cả nắm, cũng không thể dùng để cân nhắc so sánh được. Vụ án bồn tắm đỏ có tính truyền kỳ cực cao ở địa phương. Nếu chúng ta không thể bắt lấy hung thủ đúng lúc, thì rất có thể sẽ còn xuất hiện càng nhiều người bắt chước khác nữa." Ngô Tổ Mẫn nói, "Khách sạn Milan. Khách sạn Milan à? Năm đó vụ án xảy ra ở khách sạn. Tuy rằng khách sạn Milan đã không còn nữa, nhưng liệu kẻ bắt chước này cũng đi tìm một khách sạn để ra tay hay không?" Thời Lệ Châu lắc đầu. "Khách sạn à? Trừ phi là hắn bị điên rồi, khách sạn bây giờ khác với khách sạn 40 năm trước nhiều, phải đăng ký bằng tên thật, còn có nhiều camera theo dõi như vậy nữa, nếu muốn gây án ở khách sạn thì rất khó." Miêu Anh ngẫm nghĩ. "Chị Ngô nói đúng, trong vụ án thứ hai, hung thủ rất có thể dễ lựa chọn khách sạn đấy, chúng ta nên dự phòng trước." Nhiễm Đào nói, "Tổ phó Miêu, dự phòng không phải biện pháp. Khi nào ăn xong, tôi muốn đi xung quanh hiện trường để tìm kiếm dấu vết xem sao. Tuy rằng phía sau thần dưỡng cư toàn là ngõ nhỏ, rắc rối phức tạp, nhưng mà không chừng lại có ô tô bật camera hành trình, hoặc là có hộ gia đình nào lắp camera theo dõi trước cổng đấy." Miêu Anh nói, "Đúng thế, chuyện hiện trường vụ án thì giao cho anh nhé, Tiểu Thôi." Cô lại quay sang nói với Thổi Lệ Châu, "Em tập trung điều tra lai lịch của nạn nhân, khi nào có kết quả thì hãy điều tra các mối quan hệ của họ." "Em hiểu rồi." Thổi Lệ Châu gật đầu đồng ý. Tăng Khả đang phân tích tư liệu, Trương Bồi Bồi thì đang kiểm tra thi thể. Chị Ngô. Miêu Anh lại nói với Ngô Tổ Mẫn. Chị hãy mau chóng làm một bản hồ sơ tâm lý tội phạm đi. Em rất hiếu kỳ, rốt cuộc hung thủ bắt chước vụ án bồn tắm đỏ đã xuất phát từ tâm lý gì? Ngô Tổ Mẫn nói. Chị đang làm rồi. Nhưng mà có một điểm rất đáng chú ý đấy. Cảnh sát chỉ công bố một phần nhỏ của vụ án bồn tắm đỏ năm đó thôi. Công chúng chỉ biết là có một vụ án như vậy, nhưng không thật sự xem bức ảnh chụp hiện trường nào, cho nên... Miêu Anh lập tức nghĩ tới trọng điểm. Ồ, ý của chị là rất có thể kẻ bắt chước này đã tiếp xúc với hồ sơ tư liệu ư? Đúng thế, là một kẻ bắt chước, hắn ta đã học được quá giống, gần như mỗi một chi tiết đều không khác gì cả. Cho nên chị luôn cảm thấy không phải kẻ bắt chước này gây án trong lúc bốc đồng hay nhất thời nóng nảy đâu, mà chắc chắn là hắn có mục đích nào đó không thể cho ai biết. Trong ngục giam dưới tàu hàng, Triệu Ngọc ngơ ngẩn. Hắn chỉ vào phòng giam bên cạnh nói, cậu bị điếc à? Tôi đang nói về năm đặc công mà chúng ta vừa mới bắt ấy. Lúc này đến lượt cai ngục và cảnh vệ ngơ ngẩn. Một lính canh hỏi, năm đặc công gì cơ ạ? Không có mà. Không có. Vì quá kích động, Triệu Ngọc bất chấp giả vờ, trực tiếp hỏi, thế vừa rồi tôi gặp ai? Anh... Ngay thế vậy, lính canh và cảnh vệ rất bất ngờ, tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi. Nhưng Triệu Ngọc vì khôn khéo nên vẫn chú ý tới một chi tiết. Sau khi hắn đặt câu hỏi, có một bảo vệ nhìn về phía phòng giam bên tay trái Triệu Ngọc. Nói cách khác, ánh mắt của người này đã bán đứng gã. Walker mà Triệu Ngọc đang giả trang từng tiến vào phòng giam này mấy giờ trước. Thế thì trong phòng giam này có cái gì? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lập tức ra lệnh. Mở ra! Cho dù năm đặc công của phòng đặc cần rốt cuộc có bị nhốt ở đây hay không, mình cũng không thể tay trắng mà về chứ. Vâng. Một bảo vệ lập tức lấy ra thẻ của mình, đứng ở cửa phòng giam. Ngoài cửa có khóa mật mã, gã cắm thẻ vào, đèn xanh trên khóa lập tức sáng đèn. Tiếp theo, hai cai ngục và một bảo vệ đều nhìn về phía Triệu Ngọc. À! Triệu Ngọc hiểu, chắc là cần mình nhập mật mã vào. Xem ra, mình lại phải chi điểm tích lũy kỳ ngộ thôi. May mà khi Triệu Ngọc chạm tay vào bàn phím mật mã, thì hệ thống trong đầu nhắc nhở chỉ cần 800 điểm tích lũy là lập tức mở được. 800 điểm đối với Triệu Ngọc mà nói chỉ là mưa bụi. Sau khi chi ra 800, cánh cửa kim loại lập tức mở ra. Sau khi mở, mùi tanh tưởi trong phòng sộc ra. Bởi vì khá tối, nên hắn nhất thời không thấy rõ tình hình bên trong cho lắm. Nhưng mà hắn rất thính tai, nên vẫn nghe thấy tiếng xích sắt chuyển động. Hiển nhiên, người bị giam giữ trong phòng đang bị khóa bằng xích sắt. Triệu Ngọc cố gắng nhìn về phía bóng tối, muốn nhìn rõ người bị xích sắt khóa này rốt cuộc là ai, nhưng không ngờ bộ đàm của tên nhân viên bảo vệ kia đột nhiên vang lên. Bên trong có kẻ la to. Mau, Walker làm phản rồi, bắt lấy nó. Hả? Nghe thế vậy, cai ngục và bảo vệ đều ngây ngần, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc không nói hai lời, lại duệt một cái, bắn ra một viên đạn, trúng tên cảnh vệ. Càng khéo chính là ngay lúc cảnh vệ bị điện giật, ngã ngửa ra sau, vừa lúc đụng phải hai bảo vệ kia. Hai bảo vệ nhất thời bị điện đánh trúng, cả người run rẩy vài cái. Nhưng mà lượng điện trong súng có hạn, sau khi bị phân tán như thế, nó chỉ đánh ngã cảnh vệ kia xuống đất. Còn hai tên bảo vệ, tuy rằng nhảy một vờ rét đánh, nhưng không hề hấn gì. Hai người nhanh chóng nâng súng trường trong tay, muốn khống chế Triệu Ngọc. Nhưng Triệu Ngọc đã tung cú đấm từ lâu. Sau nhiều tiếng vang bốp bốp ngắn gọn, cả đám đều bị Triệu Ngọc đánh ngã xuống mặt đất, lập tức chết ngất. Lúc này, Triệu Ngọc lại nghe thấy tiếng xích sắt rầm rầm. Hắn quay đầu, nhìn về phía cuối phòng giam, cuối cùng cũng thấy được đại khái. Ở sâu trong phòng giam, một người đàn ông để trần nửa thân trên, tay chân bị bốn cây xích sắt trói chặt, trông cực kỳ đáng sợ. Ôi trời ạ! Triệu Ngọc hoảng sợ, cảm thấy dường như đang chứng kiến cảnh tượng Ngao Bái bị Vi Tiểu Bảo cầm tù ở nhà giam trong Lộc Đỉnh Ký vậy. Đây, cơm mẹ nấu là ai thế? Ấy! Giây tiếp theo, khi một luồng ánh sáng chợt lóe lên trên người tù nhân, Triệu Ngọc cuối cùng cũng nhận ra. Đậu xanh rau má nhà nó, đúng là gặp ma mà! Mình biết người này, đây là cha ruột của con nuôi mình, được xưng là vua đặc công. Lý Bôn Sơn. Ôi trời! Triệu Ngọc nằm mơ cũng không ngờ người bị giam giữ ở nơi này vậy mà lại chính là Lee Bonsang. Ban đầu, hắn muốn lập tức cúi người mở trói cho Lee Bonsang. Thế nhưng hắn nhớ đến bề ngoài của mình bây giờ, đành phải ngắt thiết bị cải trang tàng hình trước, khôi phục tướng mạo sẵn có. Lúc này mới xoay người bước vào phòng giam. Hắn bật đèn lên, cạch một tiếng, lúc này mới nhìn thấy Lee Bonsang rõ ràng. Cả người Lee Bonsang đầy vết thương, có chỗ còn rỉ máu, hiển nhiên đã bị tra tấn dã man trong một thời gian dài. Lee Bonsang ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Khi thấy người đến là Triệu Ngọc thì khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị. Triệu Ngọc dùng tiếng Hàn chào một câu. Ông cơm mẹ nấu còn sống à? Sau đó nhanh chóng đi đến gần Lee Bonsang muốn giúp hắn ta mở khóa xích. Bốn cái xiềng xích nên cũng có bốn cái khóa. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua cổ đạo cụ, hắn chỉ có ba cái chìa khóa vạn năng tàng hình. Không còn biện pháp nào nữa, hắn đành phải quay lại hành lang, lục lọi khắp người lính canh. Nhưng mà lục soát hồi lâu, trên người lính canh vẫn chẳng có một cái chìa khóa nào. Hỏng rồi. Triệu Ngọc lúc này mới ý thức được, chìa khóa có thể mở ra xích sắt đang trói Lee Bonsang, rất có thể đang ở phòng của lính canh, hoặc là nơi cao cấp hơn nữa. Nếu không mở ra được thì xong đời rồi. Kết quả, hắn vừa nghĩ đến đây, cửa chính nhà giam đằng xa bỗng bị đẩy mạnh. Hai nhân viên bảo vệ cầm súng trường, chạy từ bên ngoài vào. Triệu Ngọc thầm kêu không ổn, nhanh chóng nằm xuống mặt đất, đồng thời cất khẩu súng bắn điện đã được lắp đạn đi. Hai nhân viên bảo vệ xông vào, lập tức nhìn thấy bốn người đang nằm trên mặt đất, nhanh chóng tiến tới xem xét. Vừa đến gần, đã bị Triệu Ngọc đột ngột bắn lén. Sau khi bắn hai viên đạn trong súng bắn điện, lập tức khiến hai tên mất đi trì giác. Triệu Ngọc nhanh chóng ôm một khẩu súng trường đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, phát hiện ở cuối hành lang có vẻ như có một căn phòng trực ban. Vì thế, hắn nhanh chóng chạy về phía đó, nhưng mà khi hắn tới nơi thì lại chỉ thấy một loạt màn hình camera theo dõi và mấy cái máy tính, căn bản không thấy có chiếc chìa khóa nào. Phòng trực ban rất nhỏ, hắn nhanh chóng lục tìm một lượt, chỉ tìm được một vài súng ống, lại chỉ không có chìa khóa. Đáng chết. Triệu Ngọc buồn bực đấm tay mấy cái, cân nhắc xem nên cứu Lee Bonsang thế nào. Lại liếc thấy màn hình theo dõi, hắn kinh dị phát hiện ra trong hầu hết các phòng giam ở nơi này đều giam giữ phạm nhân. Qua màn hình, có thể nhìn thấy tình hình trong các phòng giam khác. Triệu Ngọc phát hiện các nạn nhân chỉ đeo còng tay, vốn dĩ không khoa trương giống như Lee Bonsang. Hắn nhanh chóng đi sát vào màn hình theo dõi, tìm kiếm bóng dáng của năm đặc công kia. Thế nhưng số phạm nhân ở đây tổng cộng chưa đến 20 người, gần như chỉ cần liếc qua một cái là hiểu ngay. Ngoại trừ Lee Bonsang, ngay cả một người có đặc điểm của phương Đông cũng không có. Hơn nữa, phạm nhân nơi này đều là đàn ông, trông ai cũng như hung thần vậy. Chắc đều không phải là kẻ dễ chơi. Triệu Ngọc sốt ruột, nếu năm đặc công kia không ở đây, thì mình cũng không thể tay không mà về. Dù thế nào, cũng phải cứu Lee Bonsang ra ngoài. Ngoại trừ làm thánh nhân, để cho con người ta đoàn tụ, có lẽ Lee Bonsang biết nhiều tin tức liên quan tới kẻ kế nhiệm. Nhưng mà, bốn cái xích sắt, mình chỉ có ba cái chìa khóa vạn năng, vậy phải làm thế nào đây? Đừng nói đến Lee Bonsang, bên ngoài, nhiều nhân viên bảo vệ súng ống như vậy. Mình có thể lao ra hay không, cũng chưa rõ đâu. Trong phút chốc, Triệu Ngọc lại nhìn màn hình theo dõi, một ý định chó cùng dứt dậu bỗng sinh ra. Được rồi. Kẻ địch của kẻ địch chính là kẻ thù, chạy theo nguyên tắc đục nước béo cò, thừa dịp loạn để đạt được thắng lợi. Ông đây dứt khoát gây rối đã. Vì thế, hắn đè vào máy tính, sử dụng một mệnh lệnh hacker được cường hóa, lập tức mở tất cả cánh cửa phòng giam ra. Ban đêm, tại khu Vân Châu Vân Sơn, trong Thần Dương cư, Nhiễm Đào nuốt một ngụm nước miếng. Wow, nửa đêm tới hiện trường, đúng là kích thích thật. Cùng Miêu Anh, Ngô Tổ Mẫn và đội trưởng đội cảnh sát địa phương Thiệu Học Giang đi tới hiện trường vụ án trên tầng 3. Đội trưởng Thiệu mô tả chi tiết. Không có thang máy, hung thủ chỉ có thể cõng nạn nhân lên tầng, cho nên hung thủ tất nhiên phải là một người có cơ thể vạm vỡ. Ngô Tổ Mẫn quan sát tình hình xung quanh, trong đầu đang mường tượng hoạt động tâm lý của hung thủ lúc ấy. Nhiễm Đào nói, hung thủ đúng là cả gan thật, bên ngoài có bảo vệ, không ngờ hắn ta dám lẻn vào tòa nhà kiểu Âu, giết người, lỡ như bảo vệ tuần trong ban đêm, hoặc là đi vệ sinh, thì chẳng phải là vừa lúc gặp phải à? Miêu Anh nói. Đội trưởng Thiệu, năm đó lúc Peter gây án, hắn ta đã từng bỏ thuốc ngủ và nước của nhân viên bảo vệ. Vậy các anh đã kiểm tra bảo vệ trực đêm hôm xảy ra vụ án chưa? Đội trưởng Thiệu nói. Có chú, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà bảo vệ có uống chút rượu, đêm đó ngủ say như chết. Nhiễm Đào thở dài. Xem ra, ông bảo vệ này mất việc rồi. Đội trưởng Thiệu nói. Chắc chắn rồi, dựa theo yêu cầu, mỗi đêm ông ta đều phải đi tuần tra. Chỉ là nơi này chưa từng xảy ra vấn đề gì, nên bọn họ cũng trở nên lơ là. Miêu Anh hỏi một câu. Tổng cộng có mấy bảo vệ? Chỉ có hai thôi, mỗi người trực 24 giờ. Vậy phải điều tra kỹ cả hai bảo vệ này mới được. Hung thủ có thể thoải mái mở cửa chính của tòa nhà kiểu Âu thì rất có thể là đã lấy được chìa khóa từ chỗ bảo vệ. Phải cẩn thận điều tra hướng đi gần đây của hai bảo vệ này, xem có ai đang âm thầm theo dõi bọn họ không. Tôi hiểu, tôi đã làm như vậy rồi. Nhưng mà cuộc sống của hai bảo vệ này khá đơn giản. Bọn họ sống ở gần đây, gần như rất ít đi đâu khác. Hơn nữa, theo lời khai của bọn họ, thì sau khi tan tầm, bọn họ không mang theo chìa khóa của thần dương cư, bình thường đều cất ở phòng bảo vệ. Miêu Anh lại hỏi, vậy số người được giữ chìa khóa cũng rất quan trọng, ngoài hai bảo vệ ra thì còn ai giữ chìa khóa nữa? Ở phòng quản lý vẫn còn một chiếc dự phòng, kể cả cửa chính, cửa sau hay phòng quản lý của thần dương cư đều có chìa khóa dự phòng. Nhưng mà chúng tôi đã điều tra rồi, gần đây không ai động tới chìa khóa ở phòng quản lý cả. Phòng đó luôn bật camera theo dõi. Lúc này mọi người đã tiến vào hiện trường vụ án. Tuy rằng đèn sáng trong bồn tắm lớn cũng đã không còn máu loãng, nhưng mà trong hiện trường vẫn khiến lòng người ta sợ hãi. Miêu Anh vừa quan sát hiện trường vừa nói với đội trưởng Thiệu. Đội trưởng Thiệu, anh có từng nghĩ đến vụ án 40 năm trước không hề được tiết lộ thông tin chi tiết ra bên ngoài? Tại sao kẻ bắt trước hôm nay lại gây án giống như thế chứ? Quả thực, chúng tôi hoài nghi rất có thể là kẻ bắt trước này đã từng đọc hồ sơ hoặc là từng nhìn thấy hiện trường vụ án hồi đó. Nhiễm Đào phân tích. Nếu chỉ đọc hồ sơ thì còn nghe được, nhưng bảo là từng nhìn thấy hiện trường cũ thì hình như không được hợp lý cho lắm. Nếu đã từng nhìn thấy hiện trường 40 năm trước thì người này không hề nhỏ tuổi đâu. Ngô Tổ Mẫn ở bên cạnh nói. Đây không phải là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt là cho dù có người từng nhìn thấy hiện trường năm đó cũng không hẳn là bắt trước Peter giết người cơ mà. Tại sao kẻ bắt trước kia muốn lấy cách này để giết người chứ? Nhiễm Đào nói. Cũng đúng. Cứ như lại quay về hiện trường vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu ấy. Nếu chỉ đơn thuần là vì giết người thì sao cứ phải làm phức tạp như vậy nhỉ? Chẳng lẽ đây đều là vì nghi thức hiến tế thần bí kia à? Giống như thám tử phố tàu ấy. Có người muốn lợi dụng nghi thức đặc biệt để được trường sinh hoặc là chữa khỏi bệnh tật gì đó. Ngô Tổ Mẫn trách cứ. Cậu đừng có nói lung tung nữa được không? Cậu nói bừa như vậy rất dễ làm phán đoán của chúng ta bị sai lệch đấy. Nhiễm Đào thì thào. Tôi chỉ cung cấp một ý nghĩ mới thôi mà. Những lúc sếp ở đây chẳng phải đều như vậy sao? Cậu ấy có lối suy nghĩ còn khoa trương hơn cả tôi nữa đấy. Lúc này Miêu Anh đứng trước mặt bồn tắm trống rỗng, chìm vào trầm tư. Trong đầu cô đang hình dung cảnh tượng hung thủ gây án ở đây. Hung thủ làm gì trước, làm gì sau, bình tĩnh, đâu vào đấy. Dường như tố chất tâm lý của hắn cực kỳ vững vàng. Chẳng lẽ đây không phải là lần đầu tiên hắn ta giết người? Miêu Anh đang hết sức nghiêm túc, suy nghĩ, thì điện thoại của cô vang lên, là Thôi Lệ Châu gọi tới. Dựa theo nhiệm vụ đã phân phối lúc trước, Thôi Lệ Châu đang cùng Tăng Khả toàn lực tìm kiếm lai lịch của thi thể nữ. Lúc này cô ta gọi đến, hiển nhiên đã tìm được gì đó. Sau khi nhấn nghe điện thoại, quả nhiên suy đoán của Miêu Anh đã ứng nghiệm. Thôi Lệ Châu hưng phấn nói. Chị Miêu, tìm được rồi, tìm được rồi. Nạn nhân tên là Trương Khải Nhạc, là một họa sĩ khá nổi tiếng. Miêu Anh rất bất ngờ. Ồ, họa sĩ à? Hai người làm sao mà tìm được thế? Tăng Khả sử dụng kỹ thuật khuôn mặt để tìm kiếm trên Internet, thế là ra kết quả rất nhanh. Sau đó bọn em gọi cho người đó, nhưng không kết nối được điện thoại. Bọn em lại gọi cho bạn và người nhà của cô ta, thế mới xác nhận được tin tức. Cô gái này tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Vân Châu, sư tử Trần Tĩnh Hoa, khá nổi tiếng ở địa phương. Cô ta từng tổ chức rất nhiều buổi triển lãm tranh. Năm nay 29 tuổi, quê ở Vân Châu, độc thân chưa kết hôn. Căn cứ theo như lời bạn bè của cô ta, thì đã 4 năm ngày không liên lạc được với cô ta rồi. Nhưng mà Trương Khải Nhạc vốn là người tùy tính, trước kia thường xuyên nổi hứng đi du lịch, cho nên mọi người không để ý lắm. Còn nữa, mối quan hệ của cô ta và gia đình rất bế tắc, cho nên không ai trong gia đình biết cả. Miêu Anh lặp lại lần nữa. Họa sĩ ư? Trong đầu dường như nghĩ đến điều gì, cô nói. Tiểu Thôi, nếu em tìm được lai lịch rồi thì kế tiếp, chuyện các mối quan hệ cá nhân của người bị hại, giao cho em và Tăng Khả nhé. Thôi Lễ Châu lập tức đồng ý. Yên tâm đi chị Miêu, em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Miêu Anh vốn định dặn dò thêm vài câu, bảo bọn họ điều tra trọng điểm về tình hình tài chính của nạn nhân và tin tức về bạn bè. Nhưng nghĩ lại thì thấy Thôi Lễ Châu và Tăng Khả vốn đều là tay già đời, đã từng xử lý các vụ án lớn. Những chi tiết đó vốn dĩ không cần cô nhiều lời. Sau khi tắt điện thoại, Miêu Anh đơn giản nói tình hình cho mọi người. Đội trưởng Thiệu cảm thán. Không hổ là tổ điều tra đặc biệt. Tìm ra lai lịch của nạn nhân nhanh thật. Chúng tôi còn đang định phát thông báo nhận xác đấy. Nhiễm Đào cân nhắc nói. Họa sĩ, không phải gái ngành. Xem ra, vụ án trước mắt này không phải hoàn toàn giống vụ án 40 năm trước. Miêu Anh tràn đầy đồng cảm. Năm đó, hung thủ Peter cơ bản đều lựa chọn nạn nhân ngẫu nhiên, nhưng bây giờ nạn nhân lại là một họa sĩ. Vậy thì rất có thể đây là một vụ án mưu sát có chủ đích. Nhiễm Đào tỏ vẻ thần bí phù họa. Đúng thế, tôi cũng có đồng cảm. Chỉ cần tra rõ mối quan hệ cá nhân của nạn nhân, thì hung thủ mới có thể dần lộ diện trước mặt chúng ta, để chúng ta mỏi mắt mong chờ, xem rốt cuộc người này là ai đi. Tất cả cánh cửa trong ngục tối của tàu hàng đều được mở ra. Tình hình nhanh chóng chìm vào hỗn loạn. Những tù nhân đang bị giam giữ đó vốn không phải kẻ dễ chọc. Sau khi cửa tù bị mở, bọn họ lập tức ra khỏi phòng giam đi vào hành lang. Có mấy người tinh mắt nhanh chóng phát hiện nhân viên bảo vệ và lính canh nằm dưới đất. Hơn nữa, còn phát hiện ra súng trường trên người bọn họ. Kết quả, bọn họ như ong vỡ tổ mà xông tới. Ai cũng muốn cướp lấy một vũ khí vào tay. Mà cùng lúc này, cánh cổng kim loại bên ngoài lại mở, vô số nhân viên bảo vệ xông từ bên ngoài vào. Đúng là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đám tù nhân vừa nhìn thấy nhân viên bảo vệ thì lập tức xông tới. Trong cơn hỗn loạn, nhân viên bảo vệ nổ súng, còn đám tù nhân cũng không yếu thế, nhanh chóng nổ súng phản kích. Hai bên cứ thế mà đánh nhau. Triệu Ngọc nhìn trận chiến trên màn hình, hắn nhanh chóng lợi dụng camera theo dõi để xem xét địa hình nơi này một lượt. Hắn thấy nơi này là một khu vực khép kín, nằm sâu trong khoang thuyền. Chỉ có cánh cổng kim loại mới có thể dẫn ra bên ngoài, còn tất cả các phòng giam đều nằm ở hai bên hành lang, gần như chỉ liếc qua một cái là thấy hết. Ngoài ra, nơi này không còn phòng giam nào khác, cho nên Triệu Ngọc biết rất rõ rằng năm đặc công mà hắn muốn tìm vốn không ở đây. Một khi đã như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ ý định giải cứu đặc công, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Lý Bôn Sơn. Không thể nghi ngờ rằng nếu muốn cứu Lý Bôn Sơn thì phải mở được bốn cái xích sắt đang trói chặt hắn ta. Thế nhưng bốn cái xích đó có bốn cái khóa mà mình chỉ có ba cái chìa khóa vạn năng. Nếu dẫn theo Thôi Lễ Châu đến đây thì tốt quá rồi. Có khi chỉ cần cái kẹo que đã mở được rồi. Ủa? Từ từ. Đột nhiên hắn nảy ra một ý. Tuy rằng mình không biết cái khóa nhưng Lý Bôn Sơn vốn là vua đặc công. Kinh nghiệm và bản lĩnh cao như vậy thì chuyện mở khóa hẳn là kỹ năng sẵn có. Cho nên, hắn nhớ tới vừa rồi, lúc mình lục tung lên, đã phát hiện ra một thùng dụng cụ. Lúc này, hắn nhanh chóng cầm lấy thùng dụng cụ, xoay người định đi. Nhưng lúc đi qua hộp cứu hỏa, thì nhìn thấy có một cái rìu bên trong. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp mở hộp cứu hỏa và lấy cái rìu. Khi Triệu Ngọc trở lại hành lang, trong hành lang đã cực kỳ hỗn loạn, dưới vô số tiếng súng đinh tai nhức óc. Cả nhân viên bảo vệ và tù nhân đều có người bị thương. Nhưng nhân viên bảo vệ dường như không có nhiều người lắm nên đã bị đám tù nhân đánh lùi lại. Triệu Ngọc muốn trở lại phòng giam Lý Bôn Sơn nên tất nhiên phải chạm mặt với mấy tên tù nhân ở phía cuối. Hả? Những tù nhân không cướp được súng vừa nhìn thấy Triệu Ngọc nhất thời hoảng sợ. Có mấy người không hề nghĩ ngợi gì lao thẳng về phía Triệu Ngọc mà giơ nắm đấm. Triệu Ngọc mắng to một câu bằng tiếng Anh. Đồ ngu, không nhận ra là ai thả mấy người ra, người một nhà cả đấy. Hả? Mấy người nọ dừng tay, nhưng ánh mắt vẫn có vẻ nghi ngờ. Triệu Ngọc chỉ một ngón tay ra phía xa nói, đừng cơ mẹ nấu chần chờ nữa, ở đây chỉ có một con đường thôi. Nếu muốn sống, chỉ có thể lao ra. Nếu viện binh của bọn chúng tới, thì không kịp nữa đâu. Nghe thấy lời nói của Triệu Ngọc, đám tù nhân đều nhìn về phía hắn. Trong đó một tên mọc râu xồm xoàm nói với Triệu Ngọc, không được đâu à, bọn nó đã chặn cửa rồi à, chúng ta không xông ra ngoài được. Triệu Ngọc chỉ một ngón tay vào phòng giám sát vừa rồi nói, trong phòng, ở đó có súng đấy, máu đi lấy đi. Ồ, đám tù nhân lập tức hưng phấn, tất cả đều như ong vỡ tổ, vọt vào phòng giám sát. Triệu Ngọc thì nhân cơ hội này để chạy về phòng giam của Lý Bôn Sân. Nhìn thấy Triệu Ngọc về, Lý Bôn Sân lại bật ra tiếng cười kỳ quái, còn hừ lạnh hai tiếng. Triệu Ngọc mở thùng dụng cụ ra trước mặt Lý Bôn Sân, dồn dập hỏi han. Mau, ông biết mở khóa không? Tháo cái dây xích của ông ra trước đã. Nói rồi Triệu Ngọc nhìn về phía Lý Bôn Sân, phát hiện ông vua đặc công này vậy mà lại hừ lạnh hai tiếng, không hề có phản ứng nào khác. Đã đến lúc này rồi, ông còn chơi trò thâm trầm gì thế hả? Dưới tình thế cấp bách, Triệu Ngọc không dám chậm trễ, nhanh chóng tiêu phí hơn 1.000 điểm tích lũy để cường hóa một chiếc chìa khóa vạn năng, mở xích sắt trên tay phải Lý Bôn Sân ra. Sau đó, hắn lại đặt thùng dụng cụ trước mặt Lý Bôn Sân, cho rằng vua đặc công chỉ cần vơ lấy công cụ rồi hành động hùng mãnh là có thể mở ra tất cả xiềng xích. Nhưng mà điều khiến Triệu Ngọc bất ngờ chính là tay phải của Lý Bôn Sân vừa mới thoát khỏi dây xích thì lại bóp chặt lấy cổ Triệu Ngọc, hơn nữa còn phá lên tiếng cười đầy tà dị. Ha ha ha ha ha ha. Triệu Ngọc nhất thời không thở nổi, nhanh chóng dùng sức bẻ ngón tay của Lý Bôn Sân ra và mắng. Ông cơm mẹ nấu bị thần kinh à? Là tôi mà, tôi là Triệu Ngọc đây. Triệu Ngọc. À. Tinh thần của Lý Bôn Sân cứ như bị thứ gì đó kích thích vậy. Hắn ta phát điên vung vẩy cánh tay, muốn tiếp tục tấn công Triệu Ngọc. Đậu xanh dầu má cho nó. Triệu Ngọc cuối cùng cũng nhận ra tinh thần của Lý Bôn Sân đã thất thường. Căn bản không còn là vua đặc công nữa. Đúng lúc này trong hành lang loạn xì bát nháo, gần như tất cả đám tù nhân đều lấy được vũ khí, có kẻ thậm chí còn mở được còng tay. Ngày sau đó, bọn họ vừa nổ súng vào cửa sắt chính, vừa đẩy mạnh về trước, xem ra đã bắt đầu cuộc tấn công mạnh mẽ cuối cùng. Triệu Ngọc nhanh chóng chạy đến cửa, la lớn ra bên ngoài. Này, có ai biết mở khóa không? Ai có thể giúp tôi mở xích sắt của người này ra không? Tất cả đám tù nhân đều chú ý xem nên lao ra như thế nào. Khi nghe thấy Triệu Ngọc la lên, chỉ có một người nhỏ gầy đáp lại. Gã cầm một khẩu súng trường, vui vẻ đi vào và nhìn thoáng qua. Hiển nhiên, gã cũng không ngờ nơi này còn có người bị xích lại, lập tức tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Triệu Ngọc vội vàng hỏi gã. Này, anh có thể giúp tôi mở khóa ra không? Nếu mở được, tôi giúp các anh an toàn thoát khỏi đây. Người nhỏ gầy vươn một ngón tay. 100.000, không mặc cả. Không ngờ lại còn đòi tiền Triệu Ngọc. Được. Triệu Ngọc không dành cò kè mà cả với gã, mắt thấy có cách nên vội vàng đồng ý. Ok. Người nhỏ gầy tiến vào phòng giam, không nói hai lời, cầm dìu mà Triệu Ngọc mang tới, trực tiếp nhắm vào đầu dây xích. Đầu dây xích được buộc vào móc khảm trên tường, người nhỏ gầy cứ thế mà bổ vào móc. Keng một tiếng, trong phòng giam vang lên một tiếng kim loại cọ rát rất chói tai. Sau khi bổ một nhát dìu xuống, cái móc kia chỉ bắn ra vài tia lửa, trên cơ bản không hề nhúc nhích gì. Đậu xanh dầu má. Triệu Ngọc nhìn mà choáng váng, cứ tưởng rằng người nhỏ gầy này là kỳ tài mở khóa kiểu Thôi Lệ Châu, không ngờ gã lại là cái chảy gỗ tiêu chuẩn. Triệu Ngọc không nhịn được mắng. Có phải đầu óc anh có vấn đề hay không? Anh chỉ chém một đầu xích sắt, cho dù chém đứt thì cơm mẹ nấu, tôi vẫn phải ôm xích sắt mà chạy à? Người nhỏ gầy vẫn đang ra sức chém móc sắt, đồng thời nói. Không để ý được nhiều như vậy đâu. Sợi xích này làm bằng thép, không thể cắt được đâu. Chỉ có thể chém cái móc này thôi. Gã lại chém keng một phát một nhát dìu, cái móc kia lại bùng lên tia lửa, nhưng vẫn không có vẻ gì là bị chém đứt. Triệu Ngọc nói. Anh làm như vậy còn không bằng chém đứt tay chân hắn đâu. Người nhỏ gầy nghe vậy thì lập tức dừng tay. Hả? Nhìn Triệu Ngọc với vẻ kinh dị. Anh thông minh đấy nhỉ? Nói đoạn gã xoay người, không ngờ thật sự nhìn vào tay chân của Lý Bôn Sân. Mà đặc công Lý Bôn Sân thì vẫn mang ánh mắt rét lạnh sắc bén, trên môi vẫn là nụ cười tà dị giả tạo. Triệu Ngọc trừng mắt. Này, anh muốn làm cái gì thế hả? Người nhỏ gầy góp ý. Chém đất thì vẫn có thể nối lại mà. Nếu cứ ở lại đây, sớm muộn gì cũng chết. Anh mau tìm cái túi để đựng tay chân đi. Đêm khuya, tại Cục Cảnh sát Vân Châu, trong phòng làm việc tạm thời của tổ điều tra đặc biệt. Đêm nay nhất định là không thể ngủ được. Mỗi một viên cảnh sát điều tra đặc biệt đều đang bận rộn làm việc. Có lẽ đã tạo thành thói quen, nên lúc này, tuy rằng không có Triệu Ngọc, nhưng Miêu Anh vẫn dựng hai tấm bảng trắng, viết đầy tư liệu về vụ án. Một tấm bảng ghi vụ án bồn tắm đỏ 40 năm trước. Một tấm bảng thì ghi vụ án mới xảy ra gần đây. Miêu Anh đứng thẳng trước hai tấm bảng trắng, tay cầm một tách cà phê đã không còn độ ấm. Hai mắt như điện, cô nhìn chầm chầm vào các tư liệu của vụ án, trong đầu đang nghiêm túc phân tích cái gì. Lúc này Miêu Anh cảm thấy chỉ có hai chữ có thể hình dung, đó là kỳ lạ. Thông qua so sánh vụ án mới và cũ, cô càng ngày càng cảm thấy hai vụ án thật sự rất giống nhau. Trước mắt, ngoại trừ lai lịch của nạn nhân khác nhau ra, dường như cô không thể tìm ra điểm nào khác biệt cả. Hai vụ án, thủ pháp gây án, địa điểm gây án, phương thức gây án, gần như không hề sai biệt. Ngay cả tướng mạo của hai nạn nhân cũng cực kỳ tương tự. Miêu Anh lại chậc lưỡi cảm thán. Cô mơ hồ cảm thấy vụ án này dường như không chỉ đơn thuần là bắt trước. Nếu không phải hung thủ năm xưa, vậy thì hắn nhất định cực kỳ hiểu biết vụ án bồn tắm đỏ năm đó. Đương nhiên hung thủ năm xưa gây án là chuyện không thể. Năm đó, cảnh sát đã bắt được hung thủ Peter. Hơn nữa Peter đã bởi vì đột phát bệnh tật qua đời. Cho nên, nghĩ đến đây, một ý nghĩ thoáng có chút hoang đường hiện lên trong đầu Miêu Anh. Chẳng lẽ Peter còn có học trò à? Không phải chứ. Cô nhìn về phía tư liệu của Peter. Căn cứ tư liệu ghi lại, cảnh sát đã tìm thấy những vật dụng vu thuật kỳ lạ trong nhà của Peter. Căn cứ theo điều tra, thì những đồ vu thuật ấy hẳn là đến từ châu Phi. Trong đó có xương người, xương động vật, than đen và nến trắng linh tinh. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy một số tác phẩm nghệ thuật rất đặc biệt tại nhà của hắn. Chúng cũng đến từ châu Phi. Thế nhưng sau này, phía nước Anh đã chứng thực rằng Peter chưa từng đến châu Phi bao giờ. Những đồ vu thuật và tác phẩm nghệ thuật này rất có thể là bạn bè đã tặng hắn hoặc là hắn ta đã mua từ nơi nào đó. Bởi vì lúc ấy Peter chết cực kỳ đột ngột nên không có cách nào xác minh những đồ vu thuật này được sử dụng để làm gì. Lúc trước Miêu Anh đã lên mạng tra xét, có vẻ như có người đã từng thử điều tra mục đích Peter giết người, nhưng cuối cùng đều không có kết quả gì. Hơn nữa, trên mạng có đủ loại bình luận, độ tin cậy cực kỳ thấp. Bởi vì từng vào quân đội, từng lên chiến trường, nên có người nói Peter bị chứng chấn thương tâm lý sau chiến tranh. Còn có người nói hắn ta là dị giáo đồ, muốn dùng các cô gái này để hiến tế. Cũng có người nói hắn ta trúng vu thuật của người châu Phi, nên hắn ta không hề có ý định giết người. Mà kỳ quái nhất là có người nói Peter chính là con cháu của giấc mổ bụng. Lúc này, Thô Lệ Châu cầm một bản tư liệu đi tới trước mặt Miêu Anh hỏi. Chị Miêu, sao em lại cảm thấy chị còn quan tâm vụ án cũ 40 năm trước hơn cả vụ án bây giờ thế? Chẳng lẽ chị kế thừa truyền thống tốt đẹp của sếp, nghi ngờ chân tướng thực sự của vụ án năm đó ư? Miêu Anh tao nhã cười, gật đầu thừa nhận. À, đúng thế. Chị cho rằng hung thủ năm đó không phải Peter, hung thủ thực sự là kẻ khác. Hả? Thô Lệ Châu trừng to mắt, vừa định cảm khái, nhưng nhìn thấy Miêu Anh lại cười với vẻ nghiền ngẫm thì mới hiểu được tổ phó Miêu đang đùa mình. Thôi Lệ Châu thuận thế nói lung tung. Đúng, chị hoài nghi đúng lắm. Em cũng cảm thấy có thể Peter có đồng lõa đấy. Một người anh như hắn ta sao có thể biết sử dụng vũ thuật của châu Phi được? Sau đó đưa tư liệu trong tay cho Miêu Anh. Đây là tư liệu chi tiết mà em vừa mới sắp xếp lại. Chị xem thế nào đi. À. Miêu Anh nhận lấy tư liệu, vừa mới mở ra xem xét vừa hỏi. Thế nào? Bọn em có phát hiện ra manh mối gì dị thường không? Tôi Lễ Châu thản nhiên nói. Có, nạn nhân Trương Khải Nhạc có một đặc điểm rất rõ. Cô ta là một cô nàng hám của thường xuyên có thể nhìn thấy trong các đoạn video ngắn. Cô nàng hám của? Miêu Anh mở to hai mắt, cảm thấy hơi bất ngờ. Tôi Lễ Châu không chút khách sáo nói. Đúng, tất cả mọi thứ đều lấy tiền làm tiêu chuẩn. Vì tiền, có thể hạ thấp giới hạn mấu chốt, thậm chí bất chấp mọi thứ. danh tiếng của cô ta được tạo ra từ tiền bạc, nhưng lại không phải là tiền của chính cô ta, cũng không phải vay mượn ngân hàng, mà đều được từ những người bạn nam của cô ta giúp đỡ. Hành lang triển lãm tranh của cô ta cũng thế, bản thân cô ta không phải tiêu một đồng nào cả. Điều đáng nói chính là cô ta lại không giống với các cô gái ngành giá rẻ. Cô ta là nghệ thuật gia, dùng linh hồn và khí chất để đối phó với những người bạn nam có tiền có thế đó, chơi kiểu đầy thanh lịch và tao nhã. Miêu Anh nhìn lướt qua tư liệu. À, nếu đúng là như vậy thì có nghĩa là vụ án này gần như là đang tái hiện lại vụ án bồn tắm đỏ 40 năm trước. Rất có thể lắm, em cũng nghĩ vậy, tuy rằng xuôi tai nhưng lại không khác nhau nhiều. Nếu thật sự là như vậy thì chúng ta không thể không tính đến khả năng hung thủ không có quan hệ gì với nạn nhân đâu, không có mối quan hệ cá nhân thì không dễ tra vụ này rồi. Ừ. Miêu Anh trầm tư một lát, cảm thấy Thổ Lệ Châu nói không sai, bởi vì những người mà Peter giết năm đó đều là các cô gái làng chơi bèo nước gặp nhau, vốn không có quan hệ gì, không tồn tại khả năng giết vì tình hoặc là báo thù. Nếu bây giờ hung thủ cũng đang bắt chước Peter, tìm kiếm mục tiêu bất kỳ, thì độ khó của cuộc điều tra vụ này sẽ gia tăng rất cao. Thổ Lệ Châu tiếp tục kể. Cô ta chỉ là học trò trên danh nghĩa của đại sư Trần Tĩnh Hoa thôi, em đoán chắc cũng là bỏ tiền ra mua. Về chuyện này thì em tính ngày mai sẽ cử người xác minh với đại sư. Còn nữa, số tiền gửi ngân hàng của cô ta đã lên đến 7 con số, nhưng cô ta lại rất keo kiệt với gia đình và họ hàng. Mẹ mình phải mổ mà cô ta không bỏ ra một xu nào, cho nên mối quan hệ với người nhà rất căng thẳng. Mặt khác, mối quan hệ xã giao của cô ta chắc chắn là phức tạp hơn người bình thường. Hơn nữa, cô gái này chủ yếu chơi trò mập mờ. Một người bạn trai, chồng chưa cưới hay chồng cũng không có, nhưng mà bạn bè nam lại nhiều đến mức không thể đếm nổi. Danh sách bạn bè phải nói là hoa cả mắt. Cho nên, nếu muốn tìm ra người khả nghi từ trong số họ thì chúng ta vẫn phải từ từ điều tra mới được. Được rồi, em hãy sắp xếp công việc sao cho thật hợp lý. Giờ muộn rồi, em đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ còn bận bịu hơn nữa đấy. Thổ Lệ Châu mỉm cười. Em biết, chị cũng thế. Em và anh Đào đều cảm thấy vụ án này trông thì rất tà dị, nhưng hẳn là không khó phá đâu. Đừng nên làm mình mệt chết. Nói xong, Thổ Lệ Châu lại chào ngủ ngon với đám tăng khả, rồi xoay người rời khỏi văn phòng. Thổ Lệ Châu đi rồi, Miêu Anh thì mở tư liệu của nạn nhân, bắt đầu cẩn thận xem xét, đồng thời còn không quên viết thêm tin tức quan trọng lên bảng trắng. Lúc viết thêm tư liệu, cô lại cẩn thận nhìn bức ảnh của nạn nhân Trương Khải Nhạc. Sau đó, cô cầm bức ảnh đi tới bảng trắng khác, đầu tiên là tiến hành so sánh với nạn nhân 40 năm trước. Thật sự là quá giống. Cô cẩn thận so sánh hai bức ảnh, tuy rằng bức ảnh 40 năm trước chỉ hai màu đen trắng, thế nhưng hình thể và bề ngoài hầu như không hề có gì khác Trương Khải Nhạc. Không phải chứ, chẳng lẽ... Miêu Anh không nhịn được, lại nghĩ tới một khả năng, đừng nói là hai nạn nhân này có mối quan hệ gì đấy nhé. Tập 393 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.